Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 680, tại nước Pháp. 7. Suy, Honor động thân về phía trước, trong tay nắm chặt chùy thủ quét ngang, ngọn gió trực chỉ La Khải cổ họng chỗ hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, La Khải bỗng dưng hướng về sau dơ lên. Khó khăn tránh đi đối phương một kích chí mạng, chân trái như thiểm điện đá ra, ở giữa Honor phần bụng, bành, Honor kêu lên một tiếng khó chịu lảo đảo lui về phía sau. Chợt lấy càng thêm hung mãnh dáng dấp lăng không nhảy lên. Chùy thủ xuyên thẳng La Khải lồng ngực, nhưng bị La Khải một phát bắt được cổ tay, hai bên trong chớp mắt hãm vào kịch liệt quần chiến bên trong. Stop! Ngã xuống đất thời điểm La Khải hô ngừng, hắn trở mình ngẩng đầu lên, hướng Honor vươn tay, Honor cầm tay hắn, mượn lực đứng lên, lần thứ hai tiến công thời điểm, người chủy thủ góc độ công kích hẳn là như vậy, chấm ngoặc kép, La Khải muốn qua chủy thủ, lặp lại Honor vừa rồi động tác, uốn nắn người sau tồn tại chưa đủ, Honor rất lắng nghe, liên tục gật đầu. Đang tranh đấu động tác thiết kế, Honor đối với La Khải có thể nói là tâm phục khẩu phục. Bản thân hắn đã từng đập qua động tác hí, học qua một chút vật lộn chiến đấu kỹ xảo. Thế nhưng là cùng La Khải nắm giữ tài nghệ so sánh, quả thật không đáng nhắc tới. Hai người vừa mới bắt đầu đối luyện thời điểm, hắn hoàn toàn theo không kịp La Khải tiết tấu. Toàn bộ nhờ La Khải tay bắt tay địa chỉ đạo mới chậm rãi nắm giữ kỹ xảo. Hiện tại xem như miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Nhưng Honor rất rõ ràng. Ở phương diện này chính mình cần học đồ vật vẫn có rất nhiều. Đồng dạng đối với La Khải cảm thấy thật sâu bội phục. Còn có Tôn Vĩnh Kiệt. Tôn Vĩnh Kiệt là gia bảo võ ban ban đầu. Cũng là tung hoành tứ hải, động tác phó đạo diễn. Lần này kịch tổ đi đến nước Pháp quay phim, hắn mang theo mấy vị võ sư cùng nhau đi đến Paris. Vừa mới gia nhập tung hoành tứ hải kịch tổ thời điểm, Tôn Vĩnh Kiệt đối với La Khải không phải là rất để trong lòng, thậm chí còn có mấy phần cậy ra lên mặt ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn gia bảo võ ban tại trong vòng là nhất lưu, La Khải muốn đập hảo một bộ động tác mảnh lớn, không có hắn duy trì là không xong. Nhưng mà rất nhanh Tôn Vĩnh Kiệt liền phát hiện mình ý nghĩ tồn tại nghiêm trọng sai lầm. La Khải cũng không phải là mới ra đời người mới, hắn không nhưng có tinh xảo công phu chiến đấu tài nghệ, hơn nữa đối với như thế nào quay chụp động tác mảnh có chính mình độc đáo giải thích cùng mạch suy nghĩ, không giống với Hương Giang xưa cũ thức võ hiệp điện ảnh cảnh phỉ mảnh, còn có hiện tại huyền huyễn tiên hiệp mảnh sáo lộ. La Khải đối với tranh đấu động tác thiết kế làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Không có lòe loẹt chiêu thức, quyền qua cước lại lăng lệ ngắn gọn, chém giết chiến đấu kinh tâm động phách, dĩ nhiên là tự thành lưu phái. Ví dụ như vừa rồi hắn cùng Honor sân luyện tập cảnh, đã vô cùng tiếp cận thực chiến. Nhưng lại gia tăng điện ảnh cần thiết hiệu quả, nếu như còn có thích hợp hậu kỳ cắt nối biên tập, tin tưởng nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Tại uốn nắn Honor mấy cái động tác sai lầm, La Khải cùng hắn một lần nữa diễn luyện một lần. Lần này độ hoàn thành rất cao, hiệu quả 10 phần lý tưởng. Buổi xế chiều có hạn, lập tức đi vào chân thực quay chụp. Trước trước sau sau hoa gần tới 3 giờ thời gian, đang không ngừng âng bên trong, rốt cục tới đem trận này tranh đấu hí đập xong. Phốp, La Khải đoạt lấy chùy thủ hung hăng gai đất nhập Honor lồng ngực, cho đến sờ chui mới buông ra. Honor không tự chủ được địa toàn thân run lên, thân hình rồi đột nhiên trở nên cứng ngắc. Hắn dùng phức tạp vô cùng ánh mắt nhìn lui về phía sau La Khải nhất nhãn, sau đó cúi đầu nhìn xem cắm ở ngực chùy thủ, lắc đầu chợt mất đi cân đối trùng điệp ngã xuống đất. Tạch, tạm thời tiếp nhận đạo diễn microphone, Tôn Vĩnh Kiệt hô lớn một tiếng. cười giơ ngón tay cái lên, lấy hắn kinh nghiệm đến xem. Buổi chiều quay chụp trận này tranh đấu hí không thể nghi ngờ là phim nhựa một cái đặc sắc cao trào. Có thể tự mình tham dự, đồng thời đạo diễn này bộ phân cảnh, Tôn Vĩnh Kiệt cũng rất có tự hào cảm ơn. Ba, cũng không biết là ai ngẩng đầu lên. Sau đó phòng chụp ảnh trong tiếng vỗ tay một mảnh, vỗ tay trừ, tung hoành tứ hải, kịch tổ nhân viên công tác ra. Còn có pháp phương phái nhân viên, vừa mới bị mất mạng, owner đứng lên, vẻ mặt tươi cười địa hướng về phía La Khải giơ ngón tay cái lên. Mặc dù mệt phải hơn mệnh, toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi, trên người khắp nơi đều là đau nhức. Thế nhưng đập hết này xuất diễn về sau hắn có thể nói là được lợi không nhỏ. Tương lai nếu như lại đập tương tự động tác mảnh, tất nhiên có thể phát huy tác dụng. Tiếc nuối là theo La Khải thời gian học tập quá ngắn. Honor cảm giác chính mình học được đồ vật vẫn quá ít. Chỉ là với tư cách là một vị lĩnh liền đem phối hợp diễn. Hắn phần diễn đến vậy đã toàn bộ chấm dứt. Vất vả, chấm ngoặc kép. La Khải cười cùng hắn ôm một chút. Đối với cái này vị trầm mặc ít nói nước Pháp nam nhân, La Khải vẫn rất thưởng thức. Honor hành động không thể bắt bẻ. Đi qua phim văn nghệ đánh bóng lại nguyện ý tại thương nghiệp mảnh thượng mưu cầu phát triển. Hắn tư tưởng không thể nghi ngờ là tại theo sát thời đại. Trọng yếu nhất là hắn nguyện ý học tập, nỗ lực học tập. Có người Pháp hiếm thấy khiêm tốn. Hơn nữa thân thể tố chất tương đối xuất sắc, sở vai diễn nhân vật phản diện Dòng Binh không thể nghi ngờ vì phim nhựa tăng thêm một vòng sáng sắc. Trở lại máy giám thị phía trước, La Khải làm cho người ta cất đi vừa rồi quay chụp hình ảnh. Tuy Tôn Vĩnh Kiệt với tư cách là động tác đạo diễn năng lực đáng khẳng định, nhưng những cái này màn ảnh hắn nhất định phải chính mình chấn. Tôn Vĩnh Kiệt đối với cái này cũng không câu oán hận nào. Bởi vì hắn cảm giác được mình tại La Khải trước mặt. Thật sự có điểm lạc đơn vị. Kiểm tra cất đi không có vấn đề gì. Mới xem như chân chính đại công cáo thành. La Khải đứng dậy vỗ vỗ tay nói. Hôm nay liền đến nơi đây. Mọi người sau khi trở về điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta muốn ra ngoài quay chụp. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tung hoành tứ hải, kịch tổ tại nước Pháp quay chụp màn ảnh chủ yếu. Phân hai đại bộ phận, một cái là lẻn vào nước Pháp cơ quan tình báo cơ mật phòng hồ sơ đánh cắp tin tức quá trình. Một cái là đầu đường chạy như bay truy đuổi đại chiến. Phía trước tại Senna ảnh nghiệp tương ứng trong phòng chụp ảnh bên trong đã toàn bộ hoàn thành. Mà người sau cần đến Paris đầu đường tiến hành thực đập. Cũng là trọng yếu nhất, phiền toái nhất một bộ phận, nhờ vào Senna ảnh nghiệp phương diện quan hệ, kịch tổ đạt được Paris thị chính phủ quản lý ngành phê duyệt. Có thể tại chỉ định đoạn đường tiến hành phong đạo quay chụp, nhưng thời gian rất có hạn, không có khả năng từ nào đó kịch tổ tiêu xài lãng phí. Cho nên đây đối với Tung Hoành Tứ Hải cùng La Khải mà nói là nhất hạng độ khó không nhỏ khiêu. Chiến, dù cho có Senna ảnh nghiệp trợ giúp, cũng không thể cam đoan nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, kịch tổ nhân viên công tác lập tức bắt đầu kết thúc công việc công tác. Để cho phòng chụp ảnh trong bầy biện ra một loại binh hoang mã loạn bầu không khí. Lúc này Honor đi tới, hắn muốn nói chút gì đó lại có chút không có ý tứ. Lua, chấm ngoặc kép. La Khải trong nội tâm nhưng vỗ vỗ bả vai hắn hỏi, Honor, chúng ta uống chung một ly như thế nào đây? Honor trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ vui thích, liền vội vàng gật đầu. Hảo, ta thỉnh. La Khải ha ha cười cười, hắn đi trước thay quần áo, sau đó kêu lên Mạc Lam, cùng Honor cùng đi phụ cận một nhà hàng ăn cơm chiều. Bữa này cơm tối là Honor mời khách, nhưng hắn đạt được là một phần kịch bản sơ thảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.